Chương 1985, Hắc Y Lệ Nhân. Nói, hắn nhanh chân đi đến bên cạnh. Bên cạnh mặt đất, đúng là khoảng chừng 70, 80 người, cái này 70, 80 người, có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí còn có trong tã lót hải nhi. Mà không thiếu nữ tử y áo lộn xộn, lộ ra nhưng đã bị hai người bọn họ cho vũ nhục qua. Bọn hắn nhìn về phía cái này hai tên Hắc Y Lệ Nhân trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại. Này sơn động chỗ sơn mạch, bên cạnh 7 bên ngoài 80 dặm có một cái thành nhỏ, bất quá là tòa cấp 1 thành trì mà thôi, nhân khẩu mấy chục vạn, phương viên hơn 100 dặm, phổ thông không thể lại phổ thông. Cái này bên trong tòa thành nhỏ người, thực lực cao nhất QNZ bất quá chỉ là thần môn cảnh mà thôi. Những người này, thì là toàn bộ bắt nguồn từ tòa thành nhỏ này một cái tính thị là vua gia tộc. Lúc này, vương gia tất cả mọi người đã bị tụ tập ở chỗ này. Bọn họ đều là bị cái này hai tên Hắc Y Lệ Nhân cướp giật mà đến. Cái này hai tên Hắc Y Lệ Nhân thực lực cao đến không hợp thói thường, cường đại đến bọn hắn căn bản đều không có cơ hội phản kháng, liền bị toàn bộ đánh ngất xỉu mang tới nơi này mà bọn hắn trong sơn động ý đồ phản kháng. Kết quả tên kia cao gầy Hắc Y Lệ Nhân đúng vậy rên lên một tiếng, chỉ là hừ một tiếng mà thôi, liền đem gia tộc bọn họ bên trong cường đại nhất cái kia hơn 10 người nam tử cho đều giết chết. Bọn hắn cảm giác mình đều muốn điên rồi, chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế người, hai người này cường đại đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn cho nên, bọn hắn hiện tại trong lòng chỉ có hoảng sợ cái kia cao gầy Hắc Y Lệ Nhân cười râm, tại mấy tên cô gái xinh đẹp trên mặt sờ lên, sau đó, đống nhiên từ một nữ tử trong tay đoạt lấy cái kia còn ở trong tã lót hài nhi. Nữ tử kia phát ra bén nhọn kêu khóc, a không cần. Trả lại ta bị cao gầy Hắc Y Lệ Nhân hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, lập tức dọa đến nàng toàn thân khẽ run rẩy, không dám nói thêm nữa. Cao gầy Hắc Y Lệ Nhân mang theo còn tại trong tã lót hải nhi, đi vào cái kia trước mặt lão giả, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh nói ra, lão giả kia, tiểu gia hỏa này là ngươi nhỏ nhất tôn nhi a ta biết, ngươi là nhất thương yêu nhất hắn mà bây giờ, ta muốn nói đến đây, cao gầy Hắc Y Lệ Nhân bỗng nhiên giơ tay ra. Trực tiếp liền tại cái này hài nhi trên thân vạch ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi lập tức tuôn ra. Cái này hài nhi phát ra một tiếng thê lương khóc nỉ non, ra sức giằng co. Lão giả kia đồng tử co rụt lại, ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm thống khổ cùng vẻ khẩn trương. Ngươi nếu là nếu không nói, cao gầy Hắc Y Lệ Nhân người nhẹ răng cười nói ra, ta liền đem trên người hắn thân thể, một đầu kéo xuống tới. Ta muốn để hắn ở trước mặt ngươi thống khổ tới cực điểm tên lão giả này, hiển nhiên đối cái này hài nhi cực kỳ để ý, lúc này, trong ánh mắt của hắn đã xuất hiện một tia dao động. Lão giả kia, ta cho ngươi biết, lúc này, mập lùn Hắc Y Lệ Nhân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của hắn rất to khỏe hữu lực, trầm giọng nói ra, huynh đệ chúng ta hai cái, vì tìm các ngươi tổ tiên lưu hạ bí mật kia, đi khắp thiên nguyên hoàng triều mấy ngàn vạn lý. Hao tốn dòng dã ba thời gian 10 năm, hai huynh đệ chúng ta là không thể nào bỏ dở nửa chừng, chúng ta tuyệt đối không thể có thế bởi vì nguyên nhân của các ngươi liền để cho chúng ta phí công nhọc sức cho nên, ngươi hẳn là nghĩ đến, chúng ta là lớn đến mức nào quyết tâm, mà ngươi nếu là không phối hợp lời nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi những nhân thủ này bên dưới lưu tình. Nghe được hắn lời nói này, lão giả nặng nề mà run rẩy một dưới. Hắn có thể tưởng tượng đến, cuối cùng 30 năm tìm một cái bí mật, cờ nở cường đại cỡ nào kiên quyết, lại là cờ nở gì chủng loại chấp nhất vô cùng tín niệm hắn ý thức được, mình sớm muộn đều sẽ nói, mình tuyệt đối gánh không được hắn rốt cục phát ra một tiếng kêu khóc, ta nói, ta đều nói các ngươi không cần tra tấn tộc nhân của ta tâm lý của hắn phòng tuyến rốt cục hỏng mất. Lão giả mang theo tiếng khóc nức nở run giọng nói ra, 3.700 năm trước, gia tộc bọn ta xác thực đi ra một vị chú tạo đại sư, thậm chí vị kia chú tạo đại sư còn đi qua tại phía xa không biết đạo bao xa bên ngoài thiên nguyên hoàng thành. Bất quá về sau, gia tộc bọn ta rất nhanh sa sút, thế là nâng gia đô rời đến nơi đây, mấy ngàn năm qua một mực định ở nơi này. Bí mật này, QNZ một mực đang tộc trưởng ở giữa đời đời truyền thừa, những người khác không biết đạo bọn họ đều là vô tội. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, nói thật, gia tộc bọn ta các đời tộc trưởng thậm chí đều không có bả bí mật này coi thành chuyện gì to tát. Bất quá chỉ là xem như một cái thói quen truyền thừa mà thôi. Bởi vì chúng ta chính mình cũng biết nói, lấy thực lực của chúng ta là không thể nào tiếp xúc đến cấp bậc kia bí mật, chỉ coi truyền thuyết. Im miệng, đừng mẹ nó kéo những thứ vô dụng này. Nói điểm chính cao gầy hắc y hệ nhân không nhịn được thúc giục no y lão giả run rẩy một dưới, mau nói, lúc trước, tổ tiên của chúng ta rèn đúc một cây đao, tên là giả diệp phá giới đao. Nhưng thật ra là thượng cổ thần khí giả diệp phá giới đao phòng chế phẩm, tất cả bí mật đều tại cây đao này bên trong, mà cây đao này hiện tại đặt ở Thiên Nguyên Hoàng Thành hắn đã từng hiệu lực qua cái kia vũ khí hành trung lão giả chậm rãi nói. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên sấm sét vang dội, cuồng phong dâng lên, tiếp lấy mưa to rơi dưới. Mà trong sơn động, hai tên hắc y hệ nhân nghe được mặt ma y hơ nở hờ, hạ hạ cùng tiếu, trên thân khí thế bằng bạc, tuôn ra khuyết tán ngàn mét, uyển như là ma thần, cường đại đến cực điểm. Cao gầy hắc y hệ nhân cùng mập lùn hắc y hệ nhân đạt được bọn hắn muốn biết đến hết thảy. Sáng ngày thứ hai, bọn hắn từ trong sơn động rời đi, mà trong sơn động lưu hạ chỉ có đầy đất máu tươi cùng thi thể. Tất cả mọi người bị giết, không có lưu lại một người sống. Hai người bọn họ lấy cực nhanh tốc độ hướng về Thiên Nguyên Hoàng Thành tiến đến. Hai trong mắt người hỏa nhiệt vô cùng. Bọn hắn cảm giác mình sắp đụng chạm đến cái kia nghe rợn cả người đại bí mật. Sau mấy tháng, bọn hắn rốt cục đến Thiên Nguyên Hoàng Thành, một đường phong trần phó phó. Mà rất nhanh, bọn hắn liền nghe được vị kia đúc kiếm đại sư đã từng hiệu lực qua hãng binh khí, tên là binh giả hãng binh khí. Thế là, hai người lập tức đuổi ở đây. Đi thẳng vào vấn đề, đưa ra muốn mua một bả nhất phẩm vương giả chi binh. Tiểu nhị không dám tự chủ trương, tìm tới quản sự. Cái kia quản sự nhắc tới cũng xảo, chính là lúc trước tiếp đai Trần Phong cao y vị kia, tên là Thái Mẫn Tài. Hai tên hắc y ghi nhân bất động thanh sắc, chỉ nói là muốn mua nhất phẩm vương giả chi binh. Thái Mẫn Tài không nghi ngờ, hắn liền dẫn hai người tới binh giả hãng binh khí lầu 7, tiến nhập gian kia mật thất. Hai người này không muốn bị bất luận kẻ nào dòm biết giả diệp phá giới đao bí mật, cho nên bọn hắn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, một cái hộp ngọc nhìn xuống. Rất nhanh, bọn hắn liền kích động toàn thân đều run rẩy lên. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy một cái hộp ngọc bên ngoài, chính là viết, giả diệp phá giới đao phòng chế phẩm cái này 8 chữ. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia cuồng hỉ. Nhưng rất nhanh, trong mắt bọn họ cái này vẻ mừng như điên liền biến thành vô biên kinh ngạc, cùng phẫn nộ, còn có cự đại bối rối. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy, trong hộp ngọc kia đúng là trống không giả diệp phá giới đao phòng chế phẩm, vờ ơ y ma hết rồi.